con đường bá chủ, chương 463, huyết tử khảo hạch, góc truyện audio.com, 3 ngày qua đi, huyết thiến một mặt mỏi mệt trở về khách sạn, thân thể có chút yếu nhược, Lạc Nam thậm chí nhìn thấy từng vết ửng đỏ trên cổ và mặt nàng, thê tử, nàng không sao chứ? Huyết thượng trong lòng siết chặt, vội vàng tiến đến đỡ lấy huyết thiến, giọng điệu ân cần. Lạc Nam khóe miệng co giật, thế gian này quả nhiên chuyện gì cũng có, mệt chết ta, tên huyết toàn này như con trâu vậy. Huyết thiến thở hổn hển ngồi xuống, hít sâu mấy hơi hừ hừ nói. Huyết thượng cúi đầu ngồi ở một bên, bàn tay siết chặt im lặng không nói. Huyết thiến thấy nam nhân của mình tủi thân, chỉ có thể thở dài trong lòng, ai bảo ngươi không phải huyết tộc kia chứ. Rất nhanh khôi phục tâm tình, nàng mở miệng nói. Khảo hạch sẽ diễn ra vào 20 ngày sau, phần thường. Lần này ngoài tinh huyết và cơ hội tiến đến chiến trường ở các hành tinh còn được một lần tiến vào ngâm mình trong huyết đàm, huyết toàn chính miệng nói cho ta. Có thể tiến vào huyết đàm, sắc mặt huyết thượng nhất thời cuồng nhiệt, hai mắt tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên cái gọi là huyết đàm có hấp dẫn rất cao trong lòng hắn, thiên chân vạn xác. Huyết thiến đáp cũng tràn đầy chờ mong và hy vọng, còn tận 20 ngày. Lạc Nam lại chẳng bận tâm cái gọi là phần thưởng, thứ hắn để ý lúc này là thời gian khảo hạch còn quá dài. Tại huyết giới thêm một ngày, đối với hắn đều là thời gian nhàm chán đến cực điểm A, người muốn bao lâu? Tốt nhất là chuẩn bị trạng thái thân thể cho tốt, khảo hạch lần này có đến vài trăm người tham dự, mà danh ngạch huyết tử bảng chỉ chọn thêm 10 vị, tỷ lệ đào thải cực căng. Huyết thiến, liếc xéo Lạc Nam, nếu không phải người này có thực lực hỗ trợ, nàng mới không thèm để ý đến hắn. Lạc Nam gật đầu, huyết tử bảng cũng là bảng dành cho thiên tài kiệt xuất như Hoàng Kim bảng, bất quá số lượng người trên huyết tứ bảng lại được gia tăng qua hàng năm, để động viên đám thiên tài huyết giới phấn đấu, ngoài ra mục đích chủ yếu là công cuộc bồi dưỡng tay sai có thiên phú của huyết hoàng tộc. Trở thành huyết tử, người sẽ được huyết hoàng tộc ban thưởng tinh huyết sau đó thu làm đệ tử, được cống hiến cho huyết hoàng tộc. Bản chất của Hoàng Kim bảng và huyết tử bảng khác nhau hoàn toàn, số lượng người trên bảng cũng chênh lệch nhiều lần. Theo Lạc Nam tìm hiểu, huyết tử bảng hiện tại đã có gần 300 tên, kỳ này tuyển thêm 10 tên theo lời huyết thiến, lại tiếp tục gia tăng số lượng, có hỏi thăm được. Hình thức khảo hạch kỳ này không? Huyết thượng gấp gáp hỏi, đối với huyết đàm và tinh huyết huyết tộc hắn buộc phải được, về phần cơ hội tiến đến chiến trường lập công, không có hứng thú quá lớn, hỏi được bất quá 20 ngày sau ngươi sẽ biết, ta bây giờ nghỉ ngơi. Huyết thiến nói xong đẩy cửa phòng, để huyết thượng cùng Lạc Nam hai mặt nhìn nhau. Huyết thượng thở dài một hơi bất lực nhìn Lạc Nam khuyên nhũ. Ngày sau huyết diệt người nếu có lấy vợ tốt nhất là chọn người có nhan sắc tầm thường để không lọt vào mắt huyết hoàng tộc chân chính, bằng không dù trở thành huyết tử thì địa vị của chúng ta vẫn kém họ một bậc. Lạc Nam cười cười gật đầu. 20 ngày thời gian, nhanh chóng qua đi. Một ngày này huyết tâm thành náo nhiệt đến cực điểm, số lượng huyết tu sĩ đếm không hết đem một tòa thành rộng. Lớn che phủ, nơi nơi đều thấy đầu người. Tại tất cả thành trì ở huyết giới đều có quy định chung, chỉ có huyết tộc chân chính được phép phi hành trong thành, tất cả tầng lớp còn lại chỉ có thể đi bằng hai chân. Vì thế lúc này Lạc Nam cùng phu thê huyết thượng lẫn trong đám đông đen kịch không nhanh không chậm về phía trung tâm huyết tâm thành, cũng là nơi tổ chức khảo hạch huyết tử bảng. Đây là một trong những sự kiện trọng đại tại huyết giới, đừng thấy số lượng huyết tử hiện tại có đến gần 300 người mà cho rằng không giá trị, thực tế hoàn toàn ngược lại, bởi lẽ 300 người này chính là vượt qua vô số người mới tuyển chọn ra, chính là tinh anh trong tinh anh tại huyết giới. Ở Việt Long Tinh, nhân vật trên Hoàng Kim bảng đều là dựa vào chiến tích vang dội qua từng trận chấm SAU đó được thống nhất bình chọn thứ hạng. Và vinh danh, còn ở huyết giới, mọi thứ đều phải thông qua huyết hoàng tộc xác nhận, bằng không dù ngươi có thiên phú kinh thiên, thực lực dũng mãnh, cũng chẳng ai công nhận ngươi. Đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay náo nhiệt như vậy, tụ tập đông đúc như vậy, phần lớn là khán giả thí sinh chỉ vài trăm người, dù sao không phải người trẻ tuổi nào cũng dám tham gia khảo nghiệm huyết tử có nguy cơ tử vong rất lớn. Trước mặt Lạc Nam lúc này là một quảng trường đỏ rực như máu, phía trên tầng cao, một đám 10 tên huyết tộc ung dung mà ngồi, trên tay cầm ly chứa máu, chậm rãi thưởng thức, trên thân thể mặc áo bào đen có thêu lấy các hình trái tim người sống đỏ thẳm, quỷ dị vô cùng, bọn họ đều là tứ tâm huyết sứ, khách mời quan sát khảo hạch lần này. Huyết thiến có chút hâm mộ nhìn 10 vị huyết sứ kia, trong mắt sùng bái đến cực. Điểm, Lạc Nam từ đầu đến cuối luôn thờ ơ, mặc kệ huyết sứ hay không huyết sứ, hắn cảm thấy đám này không ai chịu nổi quá vài hiệp nếu mình bung hết sức. Tham kiến huyết vương đại nhân, mà đúng lúc này, bên trên đài cao 10 tên huyết sứ vội vàng đứng dậy, hướng về không trung quỳ xuống một chân hành lễ. Không gian nứt ra, từ bên trong bay ra một cơn lốc máu, sau đó chậm chậm hóa thành một thân ảnh cao đến 10 mét, diện mục dữ tợn, nhưng khí thế kinh người, nghiền ép ra bốn phương tám hướng, làm cho máu huyết trong người toàn thành nhộn nhạo dữ dội, xém chút phun ra ngoài. Đó là một tên ma cà rồng ở trạng thái biến hình chính hiệu, cánh rơi miệng rộng răng nanh, thân thể cao thẳng khô gầy, bàn tay nhô lên móng vuốt hết sức xấu xí. Đương nhiên đó là xấu xí trong mắt Lạc Nam, đối với huyết giới thì nhân vật như vậy có địa vị bất khả xâm phạm, tại toàn bộ huyết giới, số lượng huyết vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời huyết vương cũng là dòng dõi chính tông của huyết hoàng tộc. Tiếng hoan hô âm thanh sùng bái reo vang khắp trời, huyết vương là tồn tại cấp bán tiên. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, hắn không ngờ lực lượng như huyết lực cũng có thể chuyển hóa trở nên cao cấp hơn, nhìn khí thế tỏa ra từ tên huyết vương là đủ hiểu, mạnh hơn đám huyết sứ không ít, mùi máu cũng trong hơn, ít tanh tưởi hơn, đương nhiên, mọi loại lực lượng trên thế gian đều có thể biến đổi mạnh hơn, tinh khiết hơn, năng lượng của huyết vương có thể xưng là huyết tiên lực. Bất quá hắn vẫn đang trong quá trình chuyển hóa mà thôi. Kim Nhi gật đầu đáp, đại đạo vô số trăm sông đổ về một biển, dù là tu luyện máu huyết thì cũng là đạo huyết. Thượng huyết vương đã là tồn tại mạnh nhất tại huyết giới chúng ta sao? Lạc Nam giả vờ ngây ngô truyền âm hỏi, không hề. Bên trên huyết vương chính là huyết hoàng đại nhân, hắn mới là tồn tại khủng bố toàn bộ huyết giới không ai địch nổi. Huyết thượng một mặt sùng bái, trong lòng hận không thể quỳ liếm bên trên huyết hoàng. Lạc Nam gật đầu âm thầm suy đoán liệu nhân vật như huyết hoàng có sánh ngang cự yêu tộc trưởng các loại hay không? Mà huyết hoàng tộc liệu có sánh ngang cự yêu tộc? Tất cả im lặng, huyết vương bàn tay nhẹ nâng, không khí quảng trường nhất thời im ắng, không một ai dám chống đối. Thấy đám đông ngậm mồm, huyết vương hài lòng gật gù nói, vì kế hoạch kỳ này có chút thay đổi, số lượng danh ngạch huyết tử có gia tăng từ 10 lên 20, cơ hội khó được cho người trẻ tuổi các ngươi. Cái gì, sắc mặt, đám đông nhất thời đại biến, tiền từ 10 đến 20 trực tiếp vượt lên gấp đôi, khiến hô hấp một đám thiên tài trở nên dồn dập, không ngờ lần này thêm 10 danh ngạch cơ hội của chúng ta càng thêm lớn rồi. Huyết thượng hưng phấn đến rung rẩy thân hình, trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân trở thành huyết tử, kỳ quái, tên huyết toàn rõ ràng chỉ nói có 10 danh ngạch, hiện tại lại tuyển thêm, quá không đáng tin cậy. Huyết thiến sắc mặt oán giận, trực tiếp liệt kê huyết toàn vào danh sách đen. Tất cả mọi người không biết rằng, vì số lượng huyết tử trong thời gian qua tử vong tại Việt Long Tinh quá nhiều, buộc huyết tộc phải thay áo mới, gia tăng nhân số trên huyết tử bảng. Đương nhiên nguyên nhân như vậy tên huyết vương sẽ không nói ra, hắn chỉ nhân cơ hội diễn thuyết một bài dài dòng đến phát ngán, sau đó chính thức mở miệng tuyên bố, khảo hạch huyết tử chính thức bắt đầu, huyết dẫn mê cung hiện. Huyết vương gầm thét quát, theo đó trong tay hắn xuất hiện một kiện kiến trúc pháp bảo, ném mạnh xuống đất. Ầm ầm ầm, pháp bảo nhanh chóng mở rộng, chỉ thoáng chốc đã có đường kính hàng vạn dặm che phủ một vùng trời, ngăn cản tầm mắt của đa số người. Lạc Nam mở ra thấu thị vạn lý, phát hiện đây là một tòa mê cung ngoằn nghèo không thấy điểm cuối, gồm vô số ngóc ngách cực cấp hạ phẩm pháp bảo dùng làm nơi khảo nghiệm. Không tồi, Lạc Nam âm thầm gật gù, một tên huyết vương tùy tiện lấy ra đồ đã là hàng cực cấp, xem ra quyết định không lỗ mãng quậy tung huyết giới của hắn là sáng suốt, thật lợi hại. Đám đông cũng trở nên xôn xao, hiển nhiên rất nhiều người là lần đầu tiên được chứng kiến pháp bảo này, nhận ra đẳng cấp bất phàm của nó, không ít ánh mắt nóng bỏng và mê say, đây là huyết dẫn mê cung, tên như ý nghĩa, tại đầu ra của mê cung sẽ được bố trí mùi máu tê thuần túy, người tham gia khảo hạch dựa vào linh giác của mình cảm nhận được mùi máu chỉ dẫn, sau đó nhanh chóng trở ra, 20 người đầu tiên thoát khỏi mê cung sẽ được xem là chiến thắng. Huyết vương cười tủm tỉm nói, đương nhiên để cuộc chi trở nên cao trào, các ngươi có thể tùy tiện giết chết đối thủ cạnh tranh nếu bắt gặp trong mê cung, mà ta cũng có bố trí không ít thử thách bên trong để thử thách thêm phần thú vị. Không ít người nghe vậy sắc mặt biến hóa, thử thách do một vị huyết vương bố trí, nhất định sẽ không đơn giản. Mà Lạc Nam lại chẳng bận tâm, đám huyết tu sĩ dựa vào mùi máu để tìm kiếm lối ra, mà hắn lại có Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn cùng nhìn. Xuyên yếu điểm để dựa vào, chẳng cần hút lấy máu huyết một cách ớn lạnh như vậy, số người tham gia khảo hạch lần này là 369 người, bổn vương chỉ tuyển chọn 20 người xuất chúng nhất, các ngươi đừng để ta thất vọng a. Huyết vương ngửa đầu lên trời cười lớn, tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu. Kéo kẹt, hàng loạt cánh cửa mê cung mở ra, vô số thanh niên nam nữ bất chấp lao vào, mặc dù tỷ lệ đào thải khắc nghiệt, mặc dù phải sâu xé lẫn nhau để giành thắng lợi, nhưng đây chính là con đường ngắn nhất để bọn hắn thay đổi số phận của riêng mình, chúng ta cũng vào. Huyết thượng nhìn Lạc Nam gật đầu nói, đi riêng hay đi cùng? Lạc Nam hỏi, đương nhiên là đi cùng, thành lập đội 3 người giết sạch chướng ngại vật. Huyết thiến vội vàng nói, huyết thượng cũng gật đầu đồng ý, bọn hắn khó khăn lắm mới dụ được. Lạc Nam tham gia, làm sao từ bỏ cổ máy chiến đấu như hắn. Vậy thì vào thôi, giao nhiệm vụ cảm ứng vị máu tại cửa ra cho các ngươi. Lạc Nam nhún vai nói, không thành vấn đề. Huyết thượng cười ha ha, hắn là một nửa huyết tộc, cảm ứng vị máu mẫn cảm hơn nhiều so với người khác, xem như là một ưu thế không nhỏ. Lạc Nam không tiếp tục chần chờ, người khác hóa thành huyết độn lao vào mê cung, hắn lại dùng lực lượng cơ thể hết sức thuần túy, như sao băng bắn mạnh mà vào trình chiếu. Đến khi toàn bộ thí sinh tiến vào mê cung, huyết vương đem huyết dẫn mê cung đóng chặt các cửa vào, há miệng quát một tiếng. Theo tiếng quát của hắn, toàn bộ huyết dẫn mê cung sáng lên, sau đó một màn ảnh khổng lồ hiện lên giữa bầu trời, bên trên phản chiếu cảnh tượng diễn ra trong mê cung, để đám khán giả bên ngoài quan sát. Trong lúc nhất thời âm, thanh huyên náo càng to lớn hơn, bởi vì các cuộc cá cược đã diễn ra chấm xem kẻ nào có thể đặt tên lên huyết tử bảng. Tiền tệ thông dụng dùng để giao dịch ở huyết giới là huyết thạch, một loại đá có thể bổ sung huyết lực, bất quá vẫn không thể sánh bằng huyết lực tự nhiên cắn nuốt từ người khác. Trước mặt Lạc Nam và huyết thượng hai người lúc này, từng bức tường đá đỏ thẳm bao vây bốn phương tám hướng nhìn không thấy lối ra, huyết thượng sắc mặt nghiêm túc quát lạnh. Cảm huyết, thân thể hắn đột một bành trướng hơn chút đỉnh, làn da đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt, răng nanh lòi ra nhọn hoắc, cái mũi vểnh lên người khinh khịch. Hiển nhiên tên này đã kích hoạt khả năng của một bán huyết tộc, bắt đầu dò tìm vị máu. Khạc khạc khạc, trong lúc huyết thượng cảm ứng vẫn chưa đâu vào đâu, đã có tiếng cười quái dị. Truyền đến, ba bóng ảnh với tốc độ nhanh như chớp lao mạnh mà đến, hung hăng tập kích, hừ, huyết thuẫn. Huyết thiến quát lạnh một tiếng, máu huyết lan tràn ra ngoài, hình thành một tấm khiên bảo vệ trước mặt. Đùng, một vật nện mạnh vào tấm khiên, đem thân thể nàng đẩy lùi vài bước. Mà hai thân ảnh khác cũng phân biệt hướng Lạc Nam cùng huyết thượng nện đến. Bụp, Lạc Nam vươn ra hai cánh tay lực lưỡng, cơ môn triển khai, như gọng kìm khóa chặt lấy thứ vừa công kích, đem chúng nó định trụ không cho di chuyển, huyết sát cương thi. Ánh mắt Lạc Nam cổ quái, thứ đồ này hắn gặp không ít lần rồi đấy, thất truyền hậu kỳ cương thi, xem ra là một trong số các thử thách tại nơi này. Huyết thiến nhìn Lạc Nam dễ dàng chế trụ hai con cương thi vượt cấp, ánh mắt lóe lên mừng rỡ, huyết đao. Huyết thượng không cam lòng yếu thế, một thanh, huyết đao sắt lẹm sáng bóng cầm trong tay, hướng về phần cổ hai con cương thi đang bị Lạc Nam khóa chặt chém mạnh. Bụp bụp bụp, hai con cương thi không ngừng giãy giụa, bất quá trước sức mạnh vượt bậc của Lạc Nam, như cá nằm trên thớt để huyết thượng chặt nhiều nhát, cuối cùng đứt đầu, mất đi khả năng chiến đấu, hự. Con cương thi vừa tập kích huyết thiến thấy đồng bọn chết thảm, như phát điên lao đầu đến, há miệng để lộ răng nanh, hướng cái cổ thon dài của nàng cắn xuống, cốt. Huyết thượng một đao chảm ra, đem nó đẩy lùi. Lạc Nam nhân cơ hội bay vọt lên một khoảng, thiên thạch cước đạp xuống. Bùm, đầu con cương thi nổ tung như quả dưa hấu, thịt vụn văng tung tóe. Ực, nhìn thấy Lạc Nam bạo lực và mạnh mẽ, huyết thượng phu thê hai mặt nhìn nhau, chứng kiến hưng phấn trong mắt đối phương, trong lòng đồng loạt xuất hiện. Suy nghĩ, chúng ta mời đúng người rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn à. Email protected.com, số TK, 1809-205-083-252, nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229-212.704.295, chân thành cảm ơn, Manga. Link, GT, Cách Chương.